Tu chân giả tại dị thế. Chương 26, người này hơi thần bí. Góc truyện audio.com, mọi người động thủ, vị thất tinh đại đấu sư kia thấy Nhạc Thành cùng với Yến Hiểu Kỳ đánh giá cao thấp liền không nhịn được, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường thương màu trắng, toàn thân đấu khí cuồn cuộn, mũi thương ngưng tụ thành một mảng thương mang, hướng về phía Yến Hiểu Kỳ mà công kích. Còn hai nhất tinh đại đấu sư còn lại thì dò xét lẫn nhau, trong đó một người tham gia vào vòng chiến với Yến Hiểu Kỳ, một người khác khẽ rung trường kiếm lên, tấn công về phía Nhạc Thành. Trên người Nhạc Thành không hề có dấu hiệu của đấu khí và ma pháp, nhất tinh đại đấu sư này đối với Nhạc Thành không để vào mắt. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn muốn chống lại một nhất tinh đại đấu sư không phải là vấn đề gì, chỉ là hiện tại hắn có chuyện quan trọng hơn. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lấy mấy thứ trong không gian chữ vật để ra khoảng đất trống. Yến Hiểu Kỳ hướng về phía ba người mà công kích, may mà ba người này muốn phòng thủ để bắt sống, nếu không thì đã sớm giết được nàng. Nhưng mà càng như vậy, Yến Hiểu Kỳ càng chủ quan, sau đó bị một nhất tinh đại đấu sư đánh trúng một nhát, bị thương không nhẹ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thân ảnh của Nhạc Thành xen kẽ xung quanh, nhất tinh đại đấu sư kia cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, rõ ràng người này không có đấu khí và ma pháp, tốc độ lại vô cùng nhanh, mình nhất thời không thể đuổi kịp. Người này đâu biết Nhạc Thành vận dụng chân khí mới có tốc độ nhanh như vậy, nếu không thì hắn đã sớm đuổi kịp. Tiểu tử, ngươi còn định chạy trốn tới đâu? Nhất tinh đại đấu sư kia cuối cùng cũng đuổi tới gần Nhạc Thành, trường kiếm trong tay hắn mang theo một mảng kiếm quang bổ về phía Nhạc Thành. Mê ảo trận, Nhạc Thành cũng không chạy trốn nữa mà trên khuôn mặt liền hiện ra một nụ cười tà, trong tay của hắn liền xuất ra một đám bạch quang, ngay lập tức không gian xung quanh liền xảy ra biến hóa vô cùng lớn, mây mù nồng đậm hiện ra. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy nhất tinh đại đấu sư định đưa trường vỗ lên trên lưng mình thì biết rằng không tốt, nàng lập tức nhảy vào trong một rừng trúc rậm rạp. Nhanh đi theo ta, Yến Hiểu Kỳ đang hoảng sợ thất thần thì Nhạc Thành đã hiện ra bên cạnh của nàng, khẽ lôi cánh tay của nàng, đi về phía bên trái. Khuôn mặt của nàng liền trở nên đỏ ửng, ở học viện ma pháp sư số người theo đuổi nàng có thể xếp thành từng đội nhưng chưa ai làm nàng thỏa mãn, cũng chưa có ai dám kéo tay của nàng. Cảm giác bàn tay của mình bị Nhạc Thành nắm lấy, trong lòng nàng liền cảm thấy đại loạn, không tự chủ được mà dựa sát vào người Nhạc Thành. Nhạc Thành thấy Yến Hiểu Kỳ không lên tiếng thì lúc này mới quay lưng nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt của Yến Hiểu Kỳ ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp long lanh, lúc này hắn mới phát hiện ra mình đang cầm lấy bàn tay của nàng, Nhạc Thành nhanh chóng buông lỏng ra. Không sao, Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, đôi mắt không dám nhìn Nhạc Thành, khuôn mặt càng thêm ửng đỏ. Đi theo sau ta, ngàn vạn lần đừng để lạc mất. Nhạc Thành nói, trên mặt hắn liền lộ ra một sát ý, chân khí cũng bắt đầu khởi động, tuy hiện tại mê ảo trận chỉ có thể phát huy 2-3/10 thực lực nhưng đủ sức để vây khốn vài đại đấu sư. Đừng nói là đại đấu sư, cho dù là vài đấu linh cũng không thoát khỏi công kích của Nhạc Thành. Yến Hiểu Kỳ gật nhẹ đầu, nàng đánh giá xung quanh trong lòng. Góc truyện audio.com, kinh ngạc không thôi, thủ đoạn này nàng từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy qua. Một lát sau, một thân ảnh của đại đấu sư hiện ra bên trái hai người, Yến Hiểu Kỳ đang định ra tay tấn công thì bị Nhạc Thành ngăn cản lại. Yên tâm, hắn không nhìn thấy chúng ta. Nhạc Thành nói với Yến Hiểu Kỳ, sau đó bàn tay lập tức ngưng kết thành một cái thủ ấn kỳ dị, mang theo một hắc khí nhanh chóng bắn về phía lồng ngực của đại đấu sư. Đại đấu sư này vây hãm ở trong núi rừng dày đặc, một hắc khí bắn vào ngực hắn, lúc hắn phát hiện ra thì đáng tiếc đã không còn kịp, thân hình hắn nhanh chóng ngã xuống mặt đất, hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng sau đó lập tức đi về phía bên cạnh đại đấu sư mà không khách khí lấy xuống một không gian chữ vạt, hướng về phía bên phải mà đi tới. Ở trong mê ảo trận, phương vị của bốn người Nhạc Thành đều nhận ra. Nhìn thấy Nhạc Thành dùng một chiêu đánh chết một nhất tinh đại đấu sư, Yến Hiểu Kỳ ở sau lưng hắn không kìm được mà trợn mắt há hốc mồm. Không phải nàng nghe nói Nhạc Thành không thể tu luyện đấu khí và ma pháp mà sao, xem ra người này rất thần bí. Kỳ thật nếu chân chính đấu với nhau thì tu vi hiện tại của Nhạc Thành không đủ để giết chết một nhất tinh đại đấu sư, cho dù muốn giết thì liều mạng cũng mới có thể làm được. Chỉ vì hiện tại ở trong mê ảo trận, đối thủ bị ảo giác mê hoặc mà Nhạc Thành thì không bị, cho nên hắn mới có thể dùng một chiêu giết chết được địch thủ. Một nhất tinh đại đấu sư khác lại hiện ra trước mặt hắn, lúc này chính là Sâm Lâm sương mù nặng nề, đi trong đó hắn vô cùng hoảng sợ, bỗng nhiên từ phía sau của hắn xuất hiện một luồng hắc mang xuyên qua lồng ngực, thân thể cũng ngã xuống mặt đất. Nhạc Thành đồng thời lấy từ trên người hắn một cái túi không gian chữ vật, sau đó đi về phía nhất tinh đại đấu sư thứ ba ở trong mê ảo trận, một nhất tinh đại đấu sư không thể nào chống đỡ được hắn. Nhất tinh đại đấu sư thứ ba cũng bị Nhạc Thành dùng phương pháp kia đánh chết. Ba nhất tinh đại đấu sư bị táng thân trong tay Nhạc Thành khiến Yến Hiểu Kỳ không kìm được mà hít vào một hơi. Nàng nhìn thấy người này đã thay đổi, nhớ khi còn bé tính cách của hắn ôn hòa vô cùng vậy mà giờ đây sát khí lại ngất trời. Người còn lại ta và ngươi sẽ đồng loạt ra tay. Nhạc Thành xoay người nói với Yến Hiểu Kỳ, người cuối cùng có thực lực thất tinh đại đấu sư cho nên Nhạc Thành không thể nắm chắc có thể dùng một chiêu đánh chết được hắn, tuy nhiên nếu cộng thêm Yến Hiểu Kỳ thì không có vấn đề gì, thực lực của bản thân hắn và nàng đủ để giết chết một thất tinh đại đấu sư. Được, Yến Hiểu Kỳ gật nhẹ đầu, thực lực của thất tinh đại đấu sư cao hơn nhất tinh đại đấu sư đến mấy lần. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Thành, Yến Hiểu Kỳ nhanh chóng thấy được thất tinh đại đấu sư kia, xem bộ dạng của hắn thì hắn đang ở trong một sơn cốc. Bất quá hắn không giống như mấy tên nhất tinh đại đấu sư mà thất thần, hắn đứng bất động trên mặt đất tựa như tìm kiếm cái gì đó. Toàn lực ra tay, Nhạc Thành nói với Yến Hiểu Kỳ, trong tay của hắn ngưng kết một thủ ấn kỳ dị, một luồng chân khí thanh sắc ngưng tụ thành một cái trường ấn, một trường ấn vô cùng lớn bị một khí tức vô hình đè nén. Sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ trở nên âm trầm, nguyên tố hỏa hệ ma pháp trong cơ thể của nàng lập tức lay. Góc truyện audio.com động toàn thân bao phủ trong một mảng lửa hồng ở trước người Yến Hiểu Kỳ liền ngưng kết thành một hỏa cầu nóng bỏng, một khí tức cường hãn từ đó phát ra. Cách chương.